Niệm vô song, chương 26. 26, thiên hạ vô song TGTH tập tứ lang 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân hắn ngàn vạn ngôi sao bị thiên hà mây mù lượn lờ bao phủ, chiếu lấp lánh, giống như là mảnh vụn vàng rơi lên tơ lụa. Hắn lập tức phát hiện ra nàng, tò mò nhìn nàng, ánh mắt trong suốt mà lại ôn hòa. Nào, lại đây, Thái Hòa vẫy tay với nàng, giống như bắt chuyện với một con mèo hoang nhỏ xa lạ. Nàng trốn càng lúc càng xa, núp phía sau trường sinh thụ, chỉ lộ ra hai con mắt lấp lánh hung quang. Thái Hòa cười tủm tỉm không để ý tới nàng, há mồm thổi trong chóng sặc sỡ năm màu trong tay, vân lưu mỏng manh của thiên hà theo tiết tấu hắn thổi lên xuống quay cuồng, tinh hải chìm nổi, đầu chuyển tinh di, làm người ta hoa cả mắt. Đột nhiên từ trong thiên hà vọt ra một con cá cực lớn, màu sắc giống như máu tươi đỏ tươi, nó xinh đẹp ở trên không trung đánh cuốn, cái đuôi không khách khí hung hăng vẫy một cái, như là oán giận động tác thổi của hắn quấy rầy nó. Rầm rầm, cái đuôi của nó rơi xuống một núm cát nhỏ màu vàng cực lớn, tí tách rơi xuống như mưa. Ánh mắt nàng lại sáng lên, không phải ánh mắt đề phòng, mà là ánh sáng mà thợ thủ công nhìn thấy kỳ tài hiếm có trên đời. Tinh xa trong thiên hà, đó là tài liệu chỉ xuất hiện trong thần thoại truyền thuyết. Nàng khó tránh khỏi bắt đầu mơ màng nghĩ tới việc dùng nó để làm thứ gì kinh thế tuyệt luân. Thái Hòa dùng ti nang thu thập tinh xa này, nghĩ một chút, đem ti nang đặt ở trên tảng đá, bản thân lại nhảy xuống, thổi trong chóng rời đi. Nàng canh rất lâu, con mắt không dám chớp, xác định xung quanh quả thực không có ai, lúc này mới lặng lẽ chạy qua, đoạt túi tơ bỏ chạy. Không ngờ sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng cười, suy, nàng thất kinh quay đầu lại. Đã thấy Thái Hòa rõ ràng đã rời đi lại lúc nãy, giờ lại đang nửa nằm ở trên tảng đá xanh, cười tủm tỉm nhìn nàng. Cẩn thận chút, giọng hắn rất ôn hòa, đừng ham chơi rớt xuống sông, ta không vớt lên nổi. Đàm Âm mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là bầu trời răng đầy mây đen, trời đã sớm sáng. Thân thể này hẳn đã chết, nhưng nàng vẫn sẽ nằm mơ, vì sao? Chỉ sợ không ai có thể trả lời vấn đề này. Đàm Âm đứng dậy phủi phủi bụi đất. Nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ ngủ ngoài núi rừng, thế mà lại quên thả một cây linh lung ốc ra, ngày hôm qua là ngủ như thế nào. Nàng xa xa đi theo đại tăng Lữ Bay phía sau, hắn dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, nàng cũng dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, hắn đứng dậy tiếp tục bay, nàng cũng đứng dậy tiếp tục bay, dù sao cũng không để cho hắn trông thấy mình. Bay 4 ngày 4 đêm như vậy, hai người đều không ngủ được, đại tăng Lữ về sau cưỡi trên chim cực lạc rõ ràng bị lệch lệch. Giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đêm qua sức chống đỡ của hắn đã đến cực hạn, hắn thở phì phò rồi nhanh chóng hạ xuống đất, nhóm một đống lửa, giống như là muốn ăn ngủ ở trần. Đàm Âm trốn ở một nơi bí mật gần đó, thấy hắn nhắm vào một con thỏ hoang, nàng lập tức ra tay hỗ trợ. Bên trong túi càn khôn phần lớn là các loại công cụ chưa khi giới của nàng, nàng lấy ra tên nỏ nhỏ, lắp đầy châm đồng. Vô thành vô tức đem tất cả những con thỏ có thể tìm được trên sườn núi ghim thành thuốc tê, như vậy khi bắt hắn liền không phí sức chút nào. Bất quá hình như hắn cũng không cao hứng với cục diện này, sau khi gặp con thỏ thứ 10 bị tê, đại tăng Lữ buông tha, hái chút quả dại ăn sống lung tung, ăn xong ngả đầu liền ngủ, cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái. Đàm Âm đành phải tìm một mảnh đất bằng cách hắn không xa, ngồi trên mặt đất ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nàng gặp trong đời thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc làm người, bản thân cơ gia nhân khẩu quá đơn bạc, đến độ tuổi nàng hơi hiểu chuyện, người sống chỉ còn nàng và cha già của nàng. Sau này, gặp phải là Thái Hòa cùng với mấy vị thần quân khác. Thái Hòa tính cách hiền hòa, mấy vị thần quân khác vốn tiếp xúc không nhiều lắm cũng tiêu sái một mình một phái, không một ai như đại tăng Lữ giảo hoạt khó chơi này. Đã đa nghi, lại cảnh giác, gặp phải người không thể giải quyết lập tức chạy, hoàn toàn không thể tiếp cận. Buổi tối gió mát núi rừng ập đến, xen lẫn các loại côn trùng không biết tên, Đàm Âm cúi đầu đếm kiến trên mặt đất, những sinh linh nhỏ yếu ớt này vội vàng chuyển nhà, nói vậy ngày mai sẽ có mưa. Được rồi, ngày mai, con hồ ly đại tăng Lữ này lại muốn đi dạo hướng nào nữa đây? Cách chương.